Chương 1309, đến Tuế Nguyệt Thành. Làm tiểu gia hỏa cờ ơ mở tới về sau, còn cùng sinh mệnh nữ thần nói câu cảm ơn tiểu bất điểm, pháp bảo này ngươi làm ớn, về sau ta thì khó cùng Kình Thiên bàn giao. Sinh mệnh nữ thần đi tới nơi này chính là vì Kình Thiên đại đế một luồng tàn hồn, cái sau thái hư thần giáp tạm thời để cho nàng bảo quản. Tiểu gia hỏa mới mặc kệ, tâm lý đắc ý, đồ vật đến tay nàng là sẽ không nuốt đi ra, quan tâm nàng bàn giao cái gì. Sinh mệnh nữ thần một đường theo, các nàng đều là cười nói, chỉ bất quá nàng và Nhan Tuyết Phi không có gì cộng đồng đề tài, cơ bản đều là quay chung quanh lũ tiểu gia hỏa. Bên ngoài Lăng Vân lắc đầu, nhìn đến sinh mệnh nữ thần sau khi ra ngoài, trực tiếp trốn trước, đợi đến nàng rời đi thời điểm, hắn thì đi ra. Ba ba, ta lấy đến rồi. Tiểu gia hỏa cười híp mắt. Không tệ, không tệ. Lăng Vân nhìn lấy thái hư thần giáp, con ngươi nổi lên một chút nghi hoặc, đây chính là hắn luyện chế xa cổ thần khí. Thái hư thần giáp, mặt ngoài tổn hại có chút nghiêm trọng, những cái kia dấu vết có thể nói rõ lúc trước nhất chiến là cỡ nào kinh thiên động địa. Kỳ hệ NTHN khi Na Y chính là hắn dùng cực kỳ chân quý tài liệu luyện chế mà thành, có thể chống cự hắn cường hãn nhất kích, không có nghĩ đến lúc này ngược lại là thành cái này đồ bỏ đi. Còn tốt, chỉ cần thêm một chút tài liệu, nó lập tức có thể biến thành một kiện hoàn toàn mới thái hư thần giáp. KK muốn biến thành Va Y nhìn lấy Lăng Vân hư không luyện chế thái hư thần giáp. Tiểu ấy lỉn mãi thanh mãi khí no y tốt tốt tốt. Lăng Vân dở khóc dở cười. Nhan Tuyết Phi lần thứ nhất nhìn đến loại này phương pháp luyện khí, chấn kinh đến miệng bà hơi hơi mở lớn. Hoa ta ba ba hảo lợi hại. Tiểu gia hỏa sợ ngây người, nguyên lai nàng mặc thần khí Va Y chính là như vậy tới. A a ha, bảo bảo cũng có một kiện thần khí rồi. Tiểu ấy lỉn mặc vào thái hư Va Y, đắc ý chuyển động một vòng, đặc biệt đừng cao hứng. Tiếp đó, Lăng Vân mang theo các nàng lần nữa về tới Đan Ngư Thành, giờ phút này trong thành đại loạn. Cái này đều không liên quan chuyện của các nàng. Các nàng ba tên tiểu gia hỏa theo Nhan Tuyết Phi, từ Lăng Vân dẫn đường, chính thức đạp vào tiến về Vũ Hồn Đại Lục truyền tống trận, tiêu hết Nhan Tuyết Phi mượn tới linh thạch. Nhiệt Hỏa Tinh, Vũ Hồn Đại Lục. Tuế Nguyệt Thành đám người bọn họ theo truyền tống trận sau khi ra ngoài, trực tiếp hướng mặt phủ đi đến, một đường tiểu gia hỏa đối bốn phía đều hiếu kỳ không thôi, cảm giác hoàn cảnh rất quen thuộc. Thiên Thiến, nơi này ngươi đã tới đến, các ngươi đều đến tới, có nhớ hay không? Nhan Tuyết Phi hỏi. Ân tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, một bộ trầm tư suy nghĩ manh ngốc dạng. Bối bối nói, đã tới sao không nhớ rõ. Đầu nhỏ của nàng ra sức lung lay bảo bảo biết, đã tới. A tiểu ấy lỉn não hải lập tức hiện hiện lúc trước bị đại tư đồ gãi hình ảnh, còn có một cặp người truy sát nàng sự tình. Lăng Vân nói có chút việc xử lý, muộn một chút đi mặt phủ tiếp về tiểu gia hỏa, để Nhan Tuyết Phi giúp đỡ chiếu cố cho, cái sau không có ý kiến đến gì, ước gì cùng lũ tiểu gia hỏa nhiều chỗ chỗ đây. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí cảnh cáo Lăng Vân. Nhất định muốn mau lại đây tiếp nàng, không phải vậy nàng thì khiếu nại Lăng Vân, thật làm cho cái sau dở khóc dở cười. Một lát sau mặt phủ cửa lớn liền thấy, thủ vệ nhìn đến Nhan Tuyết Phi, lập tức cười nhẹ nhàng nói, cung nên phi tiểu thư. Ân Nhan Tuyết Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó mang theo các nàng ba cái tiến vào, đã cách nhiều năm người nào đều không có nhận ra ba tên tiểu gia hỏa. Bọn thị vệ rất nhanh liền thông chi Nhan Tuyết Phi ra, đã nhan ra thái thượng trưởng lão, hắn chính ở ngoài thành câu cá, để xuống gật gật đầu biểu thị đã biết. Nhan Tuyết Phi phụ thân, mặt năm kỷ nghe được nữ nhi bảo bối của hắn trở về vui mừng không thôi, thế nhưng là nghe nói mang về ba cái tiểu hài tử, mặt của hắn nhất thời hắc. Cho nên hắn nổi giận đùng đùng tiến về Nhan Tuyết Phi trong sân. Tuyết Phi phụ thân tốt. Nhan Tuyết Phi mỉm cười, sau đó lại cùng ba tên tiểu gia hỏa bắt đầu chơi trò chơi, đều không có chú ý nhìn mặt năm kỷ sắc mặt. Các nàng là ngươi, hắn còn không có toàn bộ nói ra miệng, liền nghe đến bối bối hô Nhan Tuyết Phi làm mụ mụ rồi, ngại thanh mại khí tăng thêm có chút thở hổn hển. Hắn cũng không nghe thấy nhiều một cái làm chữ cái này có thể đem mặt năm kỷ chọc tức, đỉnh đầu đều nhanh bốc khói, trở về đều có hài tử, gia môn đều bị nàng bại hoại, chuyến đi để Vũ Hồn Đại Lục người làm sao nhìn mặt phủ hừ hừ lạnh một tiếng, mặt năm kỷ mọc lên ngột ngạt lập tức đi, hắn muốn nói cho hắn biết phụ thân, để cái sau đi xử lý. Đi sau đó không lâu, Nhan gia thái thượng trưởng lao gấp vù vù đổi tới, cũng là một mặt vẻ không vui. Nhan Tuyết Phi thế nhưng là hắn coi trọng nhất cháu gái. A Vũ Hồn Ngũ Tinh thực lực còn là tiên đế 17, lại lớn lên hỏa quốc cưng dân, 12 vực tuyệt mỹ, hiện tại thật tốt một khỏa cải trắng bị người ủi, hắn làm sao không sinh khí. Đối phương là ai hả? Nhan Tuyết Phi nhướng mày, không hiểu ra ra của nàng nói cái gì. A thấy được nàng ra ra, Nhan Tuyết Phi nhất thời sinh khí, muốn không phải bức họa kia, quỷ đảo đến mức chết nhiều người như vậy. A ra ra, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi đi, đi đi đi, đừng để thiếp thân nhìn đến ngươi. Nhìn đến liền tức giận. Nhan Tuyết Phi lông mi cau lại đẩy Nhan gia thái thượng trưởng lão, cái sau một mặt ngượng bức á, tình huống như thế nào, phong cách không đúng, không phải hắn đang chất vấn Nhan Tuyết Phi à, làm sao cái sau so với hắn còn khí lớn, cái kia sinh khí chính là bọn hắn được chứ. Nhan gia thái thượng trưởng lão lâu dài đi ra ngoài bên ngoài, khẳng định cũng không biết ba tên tiểu gia hỏa A, lại nói các nàng mang theo mũ lưỡi chai, ai có thể nhận được tiểu gia hỏa còn hướng lấy hắn làm mặt quỷ, nhất thời để nhan gia thái thượng trưởng lão vô cùng tức giận không được, đến làm cho Tuyết Phi nói ra cái kia heo là ai mới được, thế mà ủi nhà ta cải trắng, ai ai ai gạo nấu thành cơm rồi, còn có thể hay không muốn chút lễ hỏi nghĩ tới đây nhan gia thái thượng trưởng lão trong. Long là tràn đầy cảm giác như đưa đám lập tức hắn liền đi tìm nhan gia lão tổ nói một chút đi, cái sau mỗi ngày tu luyện, giờ phút này chính trong phủ mật thất tu luyện. Lăng Vân tại Tuế Nguyệt Thành đi dạo một vòng, sau đó tại một chỗ vắng vẻ lại địa phương an tĩnh dự định mua một tiểu viện tử, giống hoa hạ tứ hợp viện, có hơn 400 mét vuông đây. Linh thạch hắn không có, có điều hắn đan dược một đống, tùy tiện xuất ra một khỏa, biết hàng lập tức ánh mắt sáng lên, cứ như vậy, Lăng Vân có thể dùng một viên thuốc mua đến một tòa viện. Lăng Vân phát hiện trong sân có một chút tử khí truyền đến, có chết khí tán phát ra, đại biểu có người đem muốn bệnh chết, người xả tờ chê tờ sau đó hắn liền đi vào, sân nhỏ chủ nhân ngay tại nấu thuốc, nhìn đến có người xa lạ đi đến, nhất thời theo dõi hắn sân nhỏ chủ nhân là một cái trung niên bộ dáng nam tử, Lăng Vân vừa nhìn liền biết hắn bao nhiêu tuổi, hơn 500.000 tuổi, thực lực rất mạnh, tiên đế 18 vị này viễn cổ nhân vật thế mà ở chỗ này, nho nhỏ sân nhỏ ẩn giấu đi một vị đại nhân vật ta. Phải biết vũ hồn đại lục tại linh khí không có khôi phục thời điểm, tiên đế 17 cũng khó khăn tìm mấy cái. Huống chi tiên đế 18, loại nhân vật này không nên bình thường đi. Lăng Vân nhìn hắn nấu thuốc thì bó tay rồi, tiên đế 18, thế mà lại không luyện đan là không có thiên phù à, vẫn là cả đời đều không có một đoàn dị hỏa.